Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khác. Tuổi nhỏ non nớt ốm yếu mà mắc bệnh, nếu mà thở ra chắc sẽ khiến cho người ta không yên lòng. Tôi đi tìm PE hỏi một chút. Cô cầm túi thuốc nói với hắn, mặc dù không khí trong bệnh viện rất ấm nhưng cô vẫn đưa tay sửa lại khăn quàng cổ của hắn cho kín hơn nữa. Cô định hỏi thăm về bệnh tình của hắn thêm lần nữa để chăm sóc được cẩn thận hơn. Một bàn tay giữ ống tay áo cô lại, cái tên con trai đang bệnh thoi thóp mở to mắt nhìn cô, môi mím chặt lại. Thế nào? Không được đi. Tại sao? Trầm mặc. Chính là không cho phép đi. Đang bệnh mày nhau gì? Nhễ vội chắn hắn rồi nói. Không cho phép đi. Triệu Tử Hiền, cậu đang gây sự gì đây? Cô tức giận đến nghiến răng. Một hồi lâu, tên con trai mới lầm bầm lầu bầu mấy câu. Lớn tiếng một chút, không nghe được. Cái tên bác sĩ đó, không cho phép gặp hắn. Cậu bảo PE. Hử? Hử cái gì mà hử? Cô bất mãn nhìn hắn, không giải thích được. PE là bạn tốt của người ta, có cái gì không được sao? Chỗ nào cũng không được. Hắn ôm chặt hông của cô, khuôn mặt vùi sâu vào bụng mềm mại. Ánh mắt hắn nhìn cô, cả cái nhìn khi cô cười, còn giọng điệu đều không được, rất ghét. Thì ra là... Trên môi cô, nụ cười không tự chủ nhếch lên, hắn ghen. Thật là, đã ngã bệnh, còn nhớ đến chuyện đó mà ghen tuông. Người này có thể khác bình thường một chút thì thật đáng yêu nha. Lúc bình thường thì vô cùng kín đáo, nhưng khi bệnh vào lại hư như vậy. Dĩ nhiên, điều này so với tuổi của hắn thì có vẻ hợp lý hơn, mà hắn như vậy khiến cho lòng cô nhũn thành vũng bùn. Giơ tay vuốt ve từng sợi tóc hắn. Đúng là Pierre từng theo đuổi người ta. Hử? Mà người ta rất rõ ràng đã cự tuyệt hắn, mà hắn cũng đã chấp nhận làm bạn bè. Tính tình Thạch Sắc Vi vốn là vậy, thích là thích, không thích là không thích, chưa bao giờ chơi trò mập mờ. Bởi vì trong lòng cô từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người mà thôi. Cho nên mặc dù từ nhỏ đến lớn số người bị cô cự tuyệt đếm không hết, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người vì vậy bỏ oán hận cô. Thậm chí có người đến giờ còn ôm mộng chỉ có thể làm bạn bè. PE chính là một người trong đó. Hơn nữa anh ta cũng là người bạn tốt, thiện lương, lại giúp đỡ người khác làm việc vui. Chơi với anh ta thật sự vui vẻ. Làm bạn mới là lạ. Thanh âm của hắn dầu dĩ truyền đến. Đàn ông mà làm bạn với phụ nữ thì chỉ có quỷ mới tin. Tóm lại, người ta về hắn không có gì, buông tay người ta ra, để người ta đi hỏi rõ ràng có được không? Còn việc gì để hỏi nữa? Sự kiên nhẫn của cô rất cuộc khô kiệt, đưa ngón tay dí vào mặt hắn. Triệu Tử Hiền, tôi cảnh cáo anh, còn như vậy tôi sẽ tức giận. Hắn ngẩng đầu yên lặng nhìn cô, trong mắt đen nhánh, có một tia uất ức, giơ tay cầm túi thuốc trong tay cô. Cái túi này, một ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. Uống sau khi ăn no xong. Lọ này một ngày 2 lần, sau 12 giờ uống 1 lần, mỗi lần 50ml. Cái túi này một ngày uống 1 lần, mỗi lần 1 viên. Sốt phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, ăn đồ nhẹ một chút. Hiện tại còn có cái gì muốn hỏi sao? Hắn càng nói, nụ cười bên môi cô càng nở ra. Người này sao đáng yêu đến thế? Không. Vậy chúng ta về nhà có được không? Có được không? Đương nhiên được. Cô nắm lấy tay hắn, ánh mắt hắn sáng lên lập tức nắm lại. Bàn tay hắn rất nóng, khiến cho lòng cô cũng nóng lên. Hắn như vậy, sao cô có thể không động lòng? Ngón tay hai người đan vào nhau cùng ra về. Vivian! Tiếng gọi từ xa truyền đến. Thạch Sắc Vi quay đầu, thấy PE từ trong phòng khám ra. Đi mau, đi mau. Người bên cạnh luôn miệng thúc giục, sắc mặt tối hơn phân nửa. Chờ một chút, hắn có thể... Đầu tôi hơi choáng, muốn nghỉ ngơi sớm. Được rồi, được rồi. Biết rõ người này rất có thể đang cố ý, nhưng cô vừa mềm lòng, lại vừa lo lắng. Cười xin lỗi PE rồi vẫy tay chào tạm biệt, nắm chặt tay hắn ra khỏi bệnh viện. Mãi cho đến xe chạy ra khỏi phạm vi bệnh viện, cái tên kia lúc này mới thở ra một hơi dài, mềm nhũn tựa vào trên ghế ngồi. Sợi tóc đen nhánh sạch sẽ rủ xuống trán, gương mặt mệt mỏi nhưng giọng vẫn kiên quyết như cũ. Về sau không bao giờ tới bệnh viện nữa. Một hồi lâu bổ sung một câu. Có tới, tuyệt đối cũng không bao giờ tới đây. Cô cười đến suýt cầm tay lái không nổi. Bọn họ về đến nhà đã là vào buổi trưa. Triệu Tử Hiền đã uống một chút thuốc ngủ nên đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ngoan ngoãn nằm đó, bàn tay an phận đặt bên người, tư thế ngủ quy củ. Giơ tay kéo chăn bông đắp cho hắn, vuốt tóc hắn. Hắn thở sâu đều đều mà lòng cô vô cùng ngọt ngào. Cứ yên lặng nhìn hắn ngủ say cũng thật là vui vẻ rồi. Mặc dù cô lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng trên thực tế từ nhỏ đến lớn đều là hắn chăm sóc cô. Có lúc cô chịu nghĩ, hắn so với cô còn giống con nhà họ Thạch hơn. Tính cách của hắn thật giống anh trai Thạch Quân Nghị, đều là những người đàn ông rất nghiêm khắc và kỷ luật.

Nhẹ một chút, thân thể của cậu. Sóng mắt như nước trợn trừng nhìn hắn. Người này, để cho hắn nhẹ một chút, hắn cố tình muốn đi vào chỗ sâu nhất, khiến cho cô bị khoái cảm như điện giật ập xuống. Dường như hắn đã kích động đến mất đi lý trí, nhưng hắn vẫn còn nhớ là không thể lây bệnh cho cô, nên không hôn môi cô. Cứ ở trên vai cắn mút khiến cô run rẩy càng dữ dội hơn, dịch ra càng nhiều hơn, mà động tác của hắn càng thêm kịch liệt. Thân thể nóng đến muốn nổi giận, trong mắt hắn chỉ có hai gò má sáng rỡ của cô, cặp mắt hơi khép lại, xuân tình nhộn nhạo, đôi môi ướt át đỏ tươi hết sức câu dẫn, hấp dẫn đến tận xương tủy. Hắn chống đỡ ở nơi non mềm, cật lực cọ sát ở đó, cảm giác ngay được thân thể cô xoắn thật chặt. Thủy dịch ở bên trong không ngừng chảy ra, tự lên dục vọng của hắn, lại bị hắn gắt gao chặn lại, khiến cho cô vừa đau lại vừa chướng, thở dốc nặng nề, bản thân bất lực mà khóc lên. Liều chết triền miên, tận hứng hưởng thụ, thân thể của cô đã nói cho hắn biết cô sắp lên đến cực điểm rồi. Hắn vội rút ra, rồi lại hung hăng tiến vào. Nghe giọng cô nghẹn ngào cầu xin, khiến hắn càng thêm điên cuồng. Nhiệt độ cao đến mức muốn nổ tung, mồ hôi như mưa, hơi thở hổn hển nặng nề. Trong tiếng thét cao chiều của cô, thì cao chiều của hắn cũng tự nhiên mà đến. Hắn chuyển động dữ dội trong cơ thể cô và bắn vào nơi sâu nhất. Hắn nặng nề đè lên người cô, khuôn mặt vùi sâu vào cần cổ, nhịp tim đập như sấm. Cô bị hắn ép tới không thở nổi, đưa tay đi chụp bờ vai của hắn. Triệu Tử Hiển lầu bầu lật người lại, đem cô ôm lên người, ôm sát vào. Giữa chân mày, đôi mắt đều tràn đầy thỏa mãn, giống hệt như con hổ vừa được ăn uống no say, chỉ còn thiếu lè lưỡi mà liếm móng vuốt nữa thôi. Thạch Sắc Vi tức muốn chết, cái tên này tự dưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giày vò cô. Hắn thì thỏa mãn, còn cô mệt mỏi tức không thở nổi. Nhìn cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ, khiến cô liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cầu hắn một cái rõ đau. Dính chết rồi, cốt ngay. Hắn cười hi ha đứng dậy, từ đầu giường rút ra khăn giấy rồi dọn dẹp cho cô. Cô miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra. Nghe tiếng thở gấp của tên kia, cô chẳng buồn mở mắt nói. Còn dám một lần nữa thì một tháng tới đừng mong được làm. Dọn dẹp một chút cho cô rồi cho chính hắn xong. Triệu Tử Hiển nằm dài trên giường, ôm lấy cô vào trong ngực, dịu dàng gọi. Sắc Vi. Cô không thèm để ý tới hắn. Cảm ơn cô. Cô bấm tay hắn một cái. Hắn an tĩnh lại, mỉm cười ôm chặt cô, từ từ nhắm mắt lại. Thạch Sắc Vi, cảm ơn em đã ở bên tôi. Cảm ơn em đã yêu tôi. Thật sự vô cùng cảm tạ. Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là vì tác dụng đổ mồ hôi của đêm đó mà Triệu Tuệ Hiền nhanh chóng khỏi ốm. Dù sao thì tuổi trẻ, sức miễn dịch tốt, khôi phục mau. Sau khi hắn khỏe lên, cuộc sống của bọn họ lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Trong nháy mắt, tháng 11 đã qua, tháng 12 đến. Thạch Sắc Vi chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc, nên bận tối mắt tối mày. Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất, tác phẩm của cô được MC Mark Banh nhìn trúng. Nhìn qua bản thảo của cô xong, ông phá lệ nhận cô, trở thành thành viên nhóm làm việc của ông ta. MC, một trong 10 công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu, mà thân là thiết kế chính, Mark Vin nổi tiếng vô cùng khắt khe. Tuyệt đối, không dễ dàng mà nhận người mới, nhưng ông lại cố tình nhìn trúng Thạch Sắc Vi. Dòng dã 3 năm, đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng nổi như Mark Vin, bởi số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc, quanh năm suốt tháng cùng ông ta bay tới bay lui, số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi. Không ai có thể tưởng tượng nổi người được nuông chiều, sủng ái từ bé đến lớn như Thạch Sắc Vi lại có thể chống đỡ được tất cả. Cô mỗi ngày từ sáng đến tối đều mệt đến chết, nhưng đồng thời cũng biểu lộ ra tài thiết kế thiên phú kinh người. Các tác phẩm trải qua tay cô thiết kế đoạt được vô số giải thưởng, được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ưu ái và tán thưởng. Trong tháng 12, Mark Vin có một thời gian biểu diễn ở trường, thân là học trò đắc ý của thầy, có thể hiểu được Sắc Vi sẽ bận bịu đến mức nào. Vô số đêm cô ở phòng làm việc suốt đêm không ngủ, cặp mắt đỏ bừng, nhưng vì buổi biểu diễn phải tận tâm tận lực. Trưởng mới của Thạch gia đau lòng khôn tả, ngày ngày gọi điện tới bảo cô giữ gìn thân thể. Dù sao, của cải Thạch gia tiêu xài 8 nơi không hết. Hơn nữa, Thạch Quân Nghị có thể kiếm được nhiều tiền như thế, cô liều mạng như vậy là không cần thiết. Ngay cả bạn tốt Đầm Sai Thiến cũng giúp cha mẹ chồng tương lai gọi điện, thúc giục cô trở về Mỹ cùng gia đình đón Noel. Thật sự, không chịu nổi 2 ngày 3 bữa bị liên tiếp thúc giục, cuối cùng đành miễn cưỡng đáp ứng. Sau đợt bận rộn này sẽ cùng Triệu Tuệ Hiền trở về Mỹ thăm nhà thì cái tay cô mới được yên thân. Cả tháng 12, chưa biết thời tiết ngày càng lạnh, thì cô cũng quay cuồng như sắp quên mất mình họ gì rồi. Rốt cục, vào buổi tối tuyết đầu mùa ở Paris, buổi biểu diễn cũng đã thuận lợi diễn ra, ngoại trừ tác phẩm của thầy Mark Phi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net